Audio Ngôn Tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Chẳng Thà Uống Chén Canh Mạnh Ba của tác giả Phong Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC Xuyên, truyện thuộc thể loại bắt hợp. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận, nhấn nút đăng ký sau khi nghe audio và đừng quên chia sẻ lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Sau cơn mưa, mây đen tản đi, để lộ vài ngôi sao nhỏ dưới đường chân trời. Mặt trăng mọc ngay trên đỉnh đầu, đúng dịp với phong tình. Chị Mù tắm rửa xong liền trở về phòng. Vừa bước qua tấm bình phong, nàng bất ngờ phát hiện giường mình đã có người nằm. Mạnh Văn Yên ngồi trên chiếc chăn gấm, đầu tóc rối bù. Nàng mặc một bộ đồ trông trắng tinh, cổ áo hơi lỏng lẻo, cũng là vừa mới tắm xong. Lúc này hai tay nàng siết mềm, không biết đang nghĩ gì mà cứ thất thần. Đến khi nghe thấy động tĩnh thì dịu dàng ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt long lanh hiện ra vài phần thẹn thùng cùng hồi hộp, dường như có chút cảm xúc chờ mong. Diệp U suýt mà không chế. Tối nay nàng muốn ngủ với ta sao? Diệp U bó lại mái tóc dài, không xác định hỏi. Chúng ta? Mạnh Văn Yên khẽ nghiêng mặt, bên má hồng hồng. Chẳng phải chúng ta đang ngủ chung mà? À, Diệp U giằng mạnh đá, tim đập nhanh hơn, như vậy sao vẻ bình thường, không biểu lộ cảm xúc gì. Nàng thong thả cởi áo khoác, treo lên, rồi thổi tắt ngọn nến. Sau đó nhẹ nhàng bò lên giường, buông màn lụa, nghiêm túc nằm xuống bên cạnh y nhân. Trong bóng tối, không gian xung quanh dường như đặc biệt yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Diệp U bắt đầu thấy căng thẳng, luôn cảm giác bầu không khí có chút quái dị, nhưng lại không rõ quái dị ở chỗ nào. Vì vậy nàng nằm thẳng người, không dám cử động. Nhưng một lúc sau, người bên cạnh chợt nhích lại gần. Nàng thoáng kinh ngạc, vội vã lên tiếng. Nàng làm gì thế? Trong đêm tối, Mạnh Văn Yên lườm Diêm U, tức giận nói. Sợ cái gì? Em chỉ muốn đắp chăn giúp thôi mà, cơ thể ngươi lạnh quá. Nói đoạn nàng phủ chăn, nghiêng thân tựa đầu lên vai của Diêm U. Sau đó kéo tay Diêm U, nhẹ đặt trước ngực mình nhằm xua tan hơi lạnh. Lúc này cơ thể Diêm U mới chuyển từ cứng nhắc sang chậm rãi thả lỏng, thầm cười nhạo bản thân thân hồn nát thần tính. Thế nhưng hơi thở của nữ tử bên cạnh như có như không thổi bên cổ, lòng bàn tay cũng cảm nhận chút sự mềm mại từ lòng ngực đang nhấp nhô cùng hương lan thoang thoảng quanh mũi. Tự nhiên men say khiến khuôn mặt nàng nóng bừng một cách khó hiểu. Dần dần tự hồ có phần bất bình tĩnh. Ô, người muốn ngủ rồi sao? Đúng lúc này một âm thanh nho nhỏ cực kỳ dịu dàng truyền đến bên tai. Không biết tại sao Diệp U thấy chột dạ, vì vậy nhẹ nhàng rút tay khỏi ngực Mạnh Văn Yên, giả vờ thản nhiên tự cầm lên trán đối phương, dịu nói. Chúng ta ngủ thôi. Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Đêm lạnh như nước, trong bụi cỏ truyền đến tiếng côn trùng kêu ồn ào. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, hình bóng hàng cây đung đưa trên ô cửa gỗ. Diệp U lắng nghe âm thanh bên ngoài một hồi lâu, nàng nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần nhẹ đi. Song lúc nàng đang nỗ lực trấn định tâm tư, gần như sắp tiến vào trong cõi mộng, thì người bên gối không biết là vô tình hay cố ý mà lặng lẽ đưa tay đến bên hông nàng. Đầu ngón tay trượt vào trong vạt áo, chọc nhẹ phần eo, khẽ vuốt ve như đang khiêu khích, rồi từ từ hướng lên trên. Hoàn toàn là cố ý. Lập tức Diệp U thanh tỉnh, nàng để lại bàn tay nghịch ngợm kia, âm điệu bất ổn. Mạnh Văn Yên, nàng muốn làm gì hả? Em đã chủ động đến nước này rồi, người còn bình thản nữa sao? Mạnh Văn Yên ngồi dậy nhìn Diệp U, giọng điệu ảo não, chốc sau chuyển thành chán nản. Thật ra người vẫn không nguyện ý đúng không? Làn tóc đen như suối rủ xuống, phải trên mặt khiến hơi ngứa ngứa, nương theo ánh trăng. Diệp U thấy rõ bên trong ánh mắt y nhân lóe lên tia u oán. Đáy lòng nàng đau nhói. Vừa định giải thích thì đối phương chợt cúi người chặn lại miệng mình. "Này, nàng." Diệp U không tin nổi. Từ khi nào mà người này bắt đầu trở nên bạo dạn như vậy? Lúc phục hồi tinh thần, theo bản năng nàng dễ dụi tránh thác. Hành động này khiến mạnh mỹ nhân cày thêm không vui. Bờ môi bị cắn, không nặng không nhẹ. Sợ đau đối phương lại đứng thẳng, dặn chân ngồi lên bụng nàng, kéo cổ áo hôn một cách lộn xộn. Vừa vồn vã, vừa hoảng loạn, hệt như con mèo nhỏ cáu kỉnh vậy. Gặm cắn liên tục, nhưng mãi vẫn không đi vào trong trọng tâm. Một hồi lâu, sau cổ Diêm U phì cười, Mạnh Vạn Yên thất vọng dừng lại. Nàng cắn môi, ai oán nhìn Diêm U. "Đồ ngốc, ý ta không phải vậy." Diêm U buồn cười xoa nắng cằm của y nhân, ánh mắt dịu dàng. Lập tức nàng ôm cổ đối phương rồi kéo xuống. Hai người lại dán vào nhau, môi lưỡi cùng dây dưa. Lần này khác với vừa nãy, nụ hôn sau này kéo dài khá lâu, ngọt ngào như kẹo, tan trên đầu lưỡi, liên miên không dứt. Dần dần nảy sinh một loại cảm giác mang tên dục vọng. Khi kết thúc, Diệp U liếm môi, nằm bề lại chỗ cũ, dáng dấp cực mê hoặc. Sau đó nàng ôm một eo nhỏ nhắn của y nhân, nhếch miệng. Cảnh đẹp ngày tốt thế này, nếu y phục của mi nàng cởi ra mà không làm gì cả thì đúng là chẳng hiểu phong tình gì hết. Mạch Vạn Yên quay mặt không nhìn Diêm U. "Chả phải vừa nãy người nói muốn đi ngủ sao?" "Nhưng cảnh sát trước mặt đẹp quá, khi ta mất ngủ rồi làm sao bây giờ?" Diêm U khẽ liếc mi phượng, cười xấu xa, ngoắc tay với mỹ nhân đang giận dỗi, quyến rũ nói: "Chưa để thở thời cơ tuyệt vời chứ, mau lại đây." "Không được nói thế." Mỹ nhân khẽ quát, đôi mắt đỏ ửng. Mặc dù vậy nàng vẫn đi tới, cúi đầu hôn Diêm U. Diệp U vui vẻ hôn trán của đối phương, sau đó dứt khoát cởi sạch y phục trên người cả hai. Chiếc chăn gấm được đắp qua đầu, ngăn cách ánh trăng lại bên ngoài. Hai người liếc nhìn nhau, bên trong đôi mắt đều ẩn hiện tình cảm khó nói thành lời. Tự như e thẹn trách móc, lại tự như mê đắm cùng nôn nóng. Không sợ là ai mới kiên nhẫn trước, hai thân thể trắng như tuyết chậm rãi kề sát, cuối cùng lại che phủ lấy nhau. Sự gắn kết này vừa ấm áp vừa mềm mại, giống như đã tìm được vật sở hữu của mình, dễ chịu đến mức khiến hai người không nén nổi tiếng thở dài thỏa mãn. Diêm U cúi đầu hôn bờ vai ngọc của y nhân, lập tức bên tai nghe được tiếng rên nhỏ nhỏ, cảm nhận được hô hấp của đối phương rối loạn, khuôn mặt nàng cũng nóng bừng, mập mờ nói: "Gì mà căng thẳng thế, đâu phải chúng ta chưa?" Mà vẫn y nhanh chóng che miệng của đối phương. Nàng biết nếu mình không làm vậy, nhất định người này sẽ nói ra rất nhiều thứ đáng xấu hổ. Mặc dù đã chặn được, nhưng trong lòng vẫn hồi tưởng cái ngày các nàng trao nhau đêm đầu tiên cách đây khá lâu. Những hình ảnh ướt át cùng cảm giác khó quên cứ mãi quanh quẩn đầy mãnh liệt. Nó rõ nét đến tận hiện tại khiến hô hấp của Mạnh Vạn Yên bất ổn, giữa hai chân cô bắt đầu bỗng rụng. Đang thất thần, chợt lòng bàn tay ấm ấm. Nàng kệ kêu thất thanh như bị điện giật, vội rút bàn tay khỏi miệng của Diêm U. Không ngờ người nọ cười gian, sau đó lại ngậm đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng liếm mút. Lập tức cảm giác ngứa ngáy truyền dọc theo ngón tay rồi chạy khắp châu thân. Mạch Văn Yên rên khẽ, cảm giác cánh tay ôm hông mình gia tăng lực kéo. "Lại gần chút nữa đi." Diệp U ngậm bàn tay của nàng, đầu lưỡi quét vào tai trong, thanh âm trầm khàn đầy mê hoặc khiến người nghe khó lòng chống cự. Vì vậy Mạch Văn Yên ngoan ngoãn lại gần, ôm chặt nữ tử dưới thân mình. Tử chỉ quấn quýt như dây leo, không chịu chút kẽ hở nào. Hô hấp của hai người thêm dồn dập, da thịt trắng nõn mà sát vào nhau cũng khiến mồ hôi theo đó mà chảy ra. "Diêm U." Mạnh Văn Yên khẽ hổn hển. Cạnh lúc nàng cảm phát ra thứ gì đó trong người sao động bất an, khát vọng muốn được thư sướng. Nàng gấp gáp nâng mặt Diêm U, vụng về dần đôi môi của mình, nhiệt tình hôn, rồi dần dần chuyển từ khóe miệng qua cằm. Diêm U cũng bắt đầu mê mê, nhưng vẫn nỗ lực giữ lại chút tỉnh táo, nằm vỗ lưng trấn an của Mạnh Bằng Yên, rồi kẻ ấn hai vai đối phương, từ từ dẫn dắt đi xuống. Trên giường thơm, tiếng thở dốc nặng dần. Mạnh Bằng Yên lưu luyến bên cần cổ của Diêm U, tỉ mỉ hôn vùng xương quai xanh khêu gợi. Sau đó lại cúi xuống ngậm viên ngọc nơi đỉnh núi, nhẹ nhàng ngậm cắn. Diêm U rên khẽ hơi nhíu mày, không rõ có phải là bị cắn đau hay không. Sắc mặt nàng tự nhiên đau đớn, lại tự nhiên mất kiên nhẫn. Đồng tử tím tọa hơi nước, dần dần mê man. Mạnh Văn Yên cũng cúi đầu thở dốc, hai tay chống tại hai bên eo Diêm U, vùi mặt vào cái bụng phẳng lì, đầu lưỡi liếm phần lõm vô bụng. Diêm U không nhịn được mà thở nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm chặt, cơ thể căng cứng. Người nằm trên vẫn tham lam hùng hích, hệt liếm xoa cắn. Cơn mê mũi khiến nàng nhìn mỹ hoặc hơn hẳn bình thường, tự như một con hồ ly không biết thỏa mãn là gì. Một lúc lâu sau, người nọ ngừng động tác, ngẩng đầu lên. Diêm U cúi đầu nhìn lại, đối mặt với ánh mắt ngượng ngùng đầy chờ mong. Nàng cong môi, đồng tử tím trong veo dập dần pha lửa tình, xinh đẹp đến hút hồn. Ô, đẹp quá. Mạnh Văn Yên si mê ngắm nhìn, giọng điệu say đắm, hô hấp cũng bất ổn. Cuối cùng nàng lại cúi người hôn môi người yêu, đồng thời run rẩy đưa tay xuống. Mặt trăng trên đỉnh đầu, bầu trời đêm trong vắt, làn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, sau tấm bình phong, màn lụa khẽ đung đưa. Trên giường thơm, mơ hồ hiện lên hình bóng đang giao nhau. Tiếng sen khẽ khẽ khiến người nghe không khỏi mừng tưởng đến những hình ảnh ướt át. Mạnh Văn Yên hôn môi Diêm U, cánh tay cũng gia tăng sức lực. Chợt nghe được tiếng ngâm quyến rũ bắt đầu lên cao. Rốt cuộc, sau tiếng sen để yêu kiều kia, người dưới thân mất sức, ngã nằm trên giường. Còn một khoảng thời gian khá lâu, đầu óc trống rỗng, nhìn không thấy, nghe không được, chỉ có thể cảm nhận thủy triều trong cơ thể phun trào, rồi dần dần rút đi. Sau khi khôi phục tinh thần, Diêm U mở mắt, thở dài nhẹ nhõm. Nàng nâng tay ôm eo Mạnh Văn Yên, thân mật cọ cái trán thấm mồ hôi của đối phương. Người nằm trên khẽ nhúc nhích, sau đó vùi đầu vào cổ nàng. Kiệt sức rồi sao? Diêm U dịu dàng hỏi, giọng điệu khàn khàn, dư lại chút mùi vị của sóng tình. Mạnh Văn Yên rụt tay lại, xấu hổ vừa mặt mình sâu hơn. Tề thể nằm sắp đầy yếu đuối trên người của Diêm U, nhìn cực kỳ giống một chú thỏ con ngoan ngoãn. Vì vậy ánh mắt ai đó lóe lên tia gian xảo. Một tiếng cười khẽ đầy mi hoặc thốt lên. Thình lình Diêm U ôm Mạnh Văn Yên rồi xoay người. Ngay lúc đối phương bất ngờ không kịp trở tay, liệt đè lại, nhật liếm môi, nhếch miệng, mặt mày lẫn lơ, quả thực như muốn hút hồn người đối diện. Tới phiên ta. Người không mệt sao? Mạnh Văn Yên trợn tròn mắt. Lúc này Diêm U đã xốc chăn ra, da thịt trắng ngần, dưới ánh trăng càng thêm sáng long lanh, được công nổi bật lên sự quyến rũ vô hạn. Cảm giác man mát khiến Mạnh Văn Yên sửng sốt mất một lúc, đến khi có phản ứng thì vội vàng che ngực lại, cắn môi quay mặt đi chỗ khác trước cái nhìn nóng rực của Diêm U. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta. Thực sự quá mê người. Diêm U thầm thở dài, chậm rãi hiếp mắt, đồng tử càng thêm âm trầm. Cuối cùng nàng không kiềm chế nổi nữa, cúi người cưỡng hôn. Mạnh Văn Yên kêu rên, lập tức nắm chặt tấm nệm bên gối đầu, cảm giác như bản thân sắp chết chìm, toàn bộ không khí bị cướp đi. Dần dần lại bất lực trước khát vọng kỳ lạ đã phun trào từ nơi sâu thẳm trong mình, ồ ạt đến mức không cách nào giữ được. Nàng nâng cằm lên, nỗ lực đón nhận động tác của người yêu, tim đập mạnh như trống, hơi thở gấp gáp, tâm trí hoảng loạn. Diệp Vũ bắt đầu dời lụi xuống dưới, hộp phớt cần cổ duyên dáng, một tay lướt qua khe hõm giữa hai ngọn núi, nhẹ gãy một cái, rồi tiến đến chỗ hai chân đang khép chặt. Tiếp đó cả người nàng cũng đi xuống theo, đặt mình vào chính giữa. dần dần tìm được vị trí tỏa hương thơm trơn bóng kia, rồi nhẹ nhàng ngậm vào miệng. Hành động đột ngột khiến người dưới thân kia hãi ô lên. Lập tức đối phương cắn chặt âm môi của mình, tiếng kêu trong miệng chuyển thành tiếng nức nở của mơ hồ. Diệp U có phần bất mãn, nàng xấu xa vương đầu lưỡi chui sâu vào trong tâm hoa, ra sức run mạnh. À, đừng. Mạnh Mặc Yên không chống nở nổi, âm thanh dụ hoặc tràn ra khỏi miệng thơm, lòng mày nhíu chặt, thì thoảng lại giãn ra, khuôn mặt mềm màng. Một lúc lâu sau, Diệp U thỏa mãn ngẩng đầu lên, khóe miệng óng ánh. Ước quá. Mỹ nhân dưới thân thở dốc không ngừng, nàng xấu hổ trừng mắt nhìn Diệp U, không có khí lực để mở miệng nói chuyện. Lúc này Diệp U mới rên mạnh, chớp chớp mắt khẽ nói, ta cũng vậy. Vừa dứt lời, bỗng Diệp U nâng đùi phải Mạnh Văn Yên lên, hạ thân mình xuống, để cho hai vị trí ẩm ướt mềm mại kia hợp nhất. Mạnh Văn Yên ngổ thất thanh ngồi dậy, không kịp được cơn kích thích ập tới. Diệp U vùi đầu vào cổ Mạnh Văn Yên, bên tay cũng ứng đỏ, nạp vòng tay siết chặt vai Mạnh Văn Yên, thử đung đưa vòng eo. Vượt ma sát, hai người đồng loạt rên rỉ. Hai vùng đất yếu ớt nhất đang giằng co lẫn nhau, để ép nghiền nén cùng tiếng nước chảy tí tách. Cơ sụp sức mình ly từ vị trí giao hòa thoáng chốc lan tràn, như lửa cháy khắp đồng cỏ, như dòng đi chạy ầm ầm đẩy vào từng kinh mạch trong cơ thể. Đầu não thoáng chốc trở nên trống rỗng, không có suy nghĩ được gì. Mạnh Văn Yên ngậm chặt ngón tay mình, không chịu nổi sự sung sướng cuồng nhiệt, nàng gần như sắp tan vỡ, đôi mắt cũng giật mất đi tiêu cự, chỉ có thể vô lực bấu víu bờ vai của Diêm U, trong họng thốt ra âm điệu rượu rã. Ồ, chậm chút. Không. Nàng nắm chặt mình, đột ngón tay gần như trắng bệch. Một hồi lâu sau khi đợt sóng lớn đi qua, tựa như vừa thoát khỏi tầng mây, Mạnh Văn Yên mới thở hổn hển, nằm sủi lơ trên giường. Lúc mở mắt thì đã thấy người nằm ở trên đang dịu dàng nhìn mình. Trong ánh trăng, sáng mắt kia như muốn hòa tan nàng. Đừng có nhìn em như vậy. Nàng lầm bầm, định giơ tay che đi tầm nhìn của đối phương, như được nửa chừng thì lại bị đợt sung sướng ập đến, khi nó vô lực rơi nhẹ bên gò má thấm mồ hôi của mình. Diệp U cúi đầu hôn Mạnh Văn Yên. Ta thích nhìn nàng như vậy, thích ngắm nàng trong bộ dạng này. Không, đứng đắn. Mỹ nhân giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói, phát hiện bản thân ý loạn tình mê trong mắt của đối phương. Thế à? Diệp U nhíu mày, bỗng nhiên nàng cử động tăng nhanh tốc độ. Người dưới thân rên rỉ muốn chống cự, như rồi rất nhanh lại thất thủ. Mạnh Văn Yên bất lực lắc đầu, nàng gắt gao siết mềm lại tóc đen nhánh xõa trên gối, và giọt mồ hôi thấm ướt hai gò má thơm đang đỏ ửng, lộ rõ dáng vẻ phong tình vô hạn. Nàng nhắm chặt mắt, lệ thoáng hiện bên khóe mi. Chỉ chốc lát sau, nàng yêu kiều vặn vẹo vòng eo, chậm rãi cong người, ngọn chân cũng gặp lại, tự như sắp đạt đến cực điểm. Đừng. Diệp U cười ta từng lệnh, nói xong lại lùi người, đồng thời đưa một tay che phủ vùng nước ẩm ướt nhạy cảm. Ngón tay men theo đầm nước nhẹ mắt đã trượt vào bên trong con đường mòn ấm áp, màn rệm đung đưa như lớp sóng, tiếng ngập đứt quãng càng lúc càng khó khăn, từng âm thanh trở nên cao vút, ngay cả chim chóc trên cành cây ngoài cửa sổ nghe được dường như cũng thấy ngượng ngùng, bè bộ cánh bay đi chỗ khác. Phản quà đại nhân, ngài đưa chén qua đi ạ. Trong mình giới bên cầu này hà, và tên quỷ sai đứng nghiêm thành hàng, thần thái nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Một con quỷ hồn vô cảm cuối cùng chuẩn bị qua cầu, thân hình bán trong suốt, khẽ lung lay trong gió, mà tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra làn da có phần tái nhợt. Còn bên cạnh là một vị thanh y phán quan đang thất thần. Đội trưởng A Thạch bực bội sốt ruột. Phán quan đang thất thần à? Nhất định là vậy rồi, nhìn ngái ngơ như thế, dường như mấy ngày nay tinh thần đều luôn trong tình trạng đờ đẫn, không biết đã gặp phải chuyện gì nữa. Hắn nhíu mày âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Phấn Quang và Ti Mệnh đang gây gổ? Không thể nào, tối qua mình còn thấy bọn họ cùng nhau tán bộ trên bờ sông mà. Có đồ có cặp gì gì đó. Ôi, thật thật cũng không lâu quá đi. Bộ pha qua không thấy mỏi tay hay sao? Mình có định đánh thức ngài ấy không? Đang nghĩ ngợi, hắn dường mắt nhìn lên thì bất chợt phát hiện thanh y nam tử đang dùng tư thế đưa chiến canh đến bên miệng. A Thạch vội vàng cao giọng hô to về phía người nọ, đại nhân, ngài đưa canh qua đi ạ. Lúc này Phong Bồ Nhai mới hoàn hồn, phát hiện bản thân lầm tưởng chén mạnh bà than thành trà suýt nữa là uống phải, là còn ngẩn ngơ trước mặt bao nhiêu người, không khỏi thấy xấu hổ. Ngại ghê, nàng cười trừ, lập tức cầm chén canh đưa cho nữ quỷ không sợ tướng mạo trước mặt mình. Chờ đến khi nàng ta uống xong thì thu hồi cái chén về. Lúc này mấy tên quỷ sai thì triển động tác cúi chào, đồng loạt gọi người sau lưng nàng, Tìm anh đại nhân. Phòng Bồ Nhà vui vẻ quay đầu lại, quả nhiên liền trông thấy hắc bào nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang thong thả đi tới. Nàng tới rồi đấy à? Phòng Bồ Nhà gạt bỏ vẻ mất tập trung, đôi mắt lộc lanh tràn đầy hứng khởi, bộ dáng y hệt thú cưng gặp được chủ nhân, khiến cho những người xung quanh vốn duy trì thái độ nghiêm túc không khỏi lườm khinh bỉ. Trì Hàng dừng lại trước mặt của Phong Bồ Nhai, không tiếp cận quá gần, cũng không tỏ vẻ vô cùng thân thiết, nhưng trong mắt toát lên vẻ dịu dàng. Có thể đi được chưa? Này dùng giọng điệu công việc hỏi. Đúng lúc nữ quỷ kia đã uống xong canh rồi, A Thạch thức thời dẫn dắt mấy người lên cầu. Phong Bồ Nhai thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến chỗ Trì Hàng, mặt mày công công. Ừ, có thể, chúng ta đi thôi. Nói xong lại cũng không để ý ánh mắt người ngoài, rất tự nhiên dắt tay mỹ nhân, cười hiếp mắt, hướng về phía phủ đệ của mình. À hè, Phan Quà đại nhân lại bị Tìm Anh ôm nhu dẫn đi rồi. Tên đội trưởng trên cầu quay đầu nhìn một lúc, buồn người nói. Quỷ sai bên cạnh cũng nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ chút ngưỡng mộ. Hạnh phúc thật. Mạnh mạnh à. Còn đầu này, Phong Vô Nhà vừa đi chợt mở miệng. Có gì sao? Trì Hàng nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ ba chữ thôi nhưng khiến người nghe như nở hoa. Nhìn kỹ thì phát hiện trong mắt y nhân dường như còn ẩn hiện chút ý cười, xem chừng tâm tịch cũng không tệ. Phong Vô Nhà nghĩ ngờ một lúc, nhẹ giọng nói, nàng nói xem, hiện giờ Mạnh Văn Yên và Vương Thượng đã về với nhau chưa? Giọng điệu không xác định, mơ hồ, mà theo chút vẻ chờ mong phảng phất như muốn tìm được sự khẳng định. Tuy nhiên lúc hỏi xong, nàng không kịp đợi người kia trả lời, chân mày đã nhíu lại, bất giác lộ ra dáng vẻ sầu não. Mặc dù nàng cũng hiểu lần này Mạnh Văn Yên đi sẽ không gặp vấn đề gì to tát, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Dù sao đã mấy ngày trôi qua, vậy mà đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì. Trì Hàng dừng bước, đưa tay vuốt gò núi nhỏ giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, giọng điệu bình thản. Hôm trước ta đã nhận được minh phụ, nàng ấy và Vương Thượng đang ở bên nhau. Nàng nói nàng ấy? Đến khi có phản ứng lại, nàng vừa mừng vừa giận, trách cứ, sao không truy cho ta biết chút tin tức hả? Vô lý quá. Có gì khác nhau sao? Mỹ nhân thản nhiên hỏi lại, tiện tay chọc nhẹ trán Phong Vô Nhai khẽ ấn. Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi. Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi. Phong Vô Nhai sửng sốt, nàng chớp mắt vài lần, bỗng nhiên tim đập lỡ mất một nhịp, nhiều nét mặt vẫn không vui. Nàng thấp giọng lầu bầu, nhưng đến hôm nay ta mới biết, vậy mà không nói sớm một chút, hại ta cứ mãi lo lắng, nhất định là cô ấy. Tim mình đại nhân kéo dài ngữ điệu nhích mi. Phan Quang nào đó giật mình, bộ vàng thu hồi thái độ. Nàng cười giá lả, đúng đúng, ngài nói rất đúng ha, hôm nay trời đẹp thiệt. Trì Hàng buồn cười trước bộ dạng của đối phương, cong môi lườm nàng, sau đó ngước mắt nhìn sắc trời lưu lưu sấm sét ở đằng xa. Đúng vậy, hôm nay thật đẹp trời. Vì vậy hai người bèn bước vào trong vườn hoa, tay nắm tay, bầu không khí dễ chịu khoan khoái hơn hẳn. Một lúc sau, Phong Vô Nha lại không an phận, Nàng lắc lắc cánh tay người bên cạnh làm nũng. Mệt mệt à. Sao? Nàng không trả lời cười gọi. Mệt mệt. Không được cười ngốc như vậy. Tìm anh đại nhân bực mình quá. Ta vui quá. Ánh mắt phấn quang nào đó lóe sáng. Mấy ngày nay nàng cứ nghĩ mãi về chuyện giữa Mạnh Văn Yên và Vương Thường. Mặc dù rất lo lắng, nhưng lại không thể tìm được các nàng được. Bây giờ hai người bọn họ làm lành về chung một nhà, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Khỏi phải nói, nào phấn khởi đến mức nào. Phục vụ nhà lắc đầu thở dài một tiếng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Tốt quá, mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, chẳng mấy chốc Vương Thường cũng sẽ quay về thôi. Bị lây nhiễm bởi tâm tình của nàng, Tri Hàn mỉm cười gật đầu. Phòng bồi nhai lại kéo tay Tri Hàn, nhẹ đạp bước trên con đường khảm đá cuội bán trong suốt. Đi được một lúc, bất chợt nàng quay đầu, nhấp nháy mắt, vẻ mặt gian xảo. Này Mạnh Mạnh, nàng nói thử xem, hiện giờ Vương Thượng đang làm gì đấy? Không chờ đối phương mở miệng, phòng bồi nhai tự mình trêu đùa ác ý. Liệu có phải đang làm chuyện ấy không? Ai ta đùa chút thôi mà, đau. Tim Mạnh đại nhân không chút nương tay mà vặn tay người nào đó, để lại một tràng kêu gào thảm thiết trên con đường nhỏ đầy bụi hoa. Ta thập điện tông miếu, trong một căn phòng nào đó, tiếng gầm sứ đổ vỡ vang lên. Màn ảnh chuyển sang cảnh hai người đang ngồi đối mặt nhau trong điện. Một nam nhân tóc muối tiêu dường như bị cái gì chọc giận, sắc mặt có phần dữ tợn. Hắn đập mạnh tay lên bàn trà phẫn nộ quá. Người vừa nói gì? Hồng y nữ tử ngồi đối diện vẫn thản nhiên hấp trà, nhếch miệng liếc hắn, ngữ điệu ngạo mạn. Tam Trưởng lão à, lỗ tai ngài có vấn đề sao? Ta nói ta không muốn làm Minh Vương nữa. Ngươi, trước đây ngươi đã có nói như vậy. Ta vất vả lắm mới đưa ngươi leo tới vương vị này, bây giờ ngươi nói không muốn liền không làm thật à? Nam nhân vô cùng căm tức, khuôn mặt tối sầm. Hơn nữa, đây là thái độ của ngươi khi đối xử với trưởng bối đấy hả? Ta là ngoài tổ phụ của ngươi đấy, đồ con cháu bất hiếu, ngu si vô tích sự. Ta vốn như thế từ khi còn nhỏ rồi, ngài cũng đâu phải là không biết đâu. À đúng rồi, lúc bé ta còn gọi ngài là lão già chích to cơ mà. Cơ Lan liếc nhìn người trước mặt như sắp học máu tới nơi, cười mị hoặc. Hãy kêu Di Mu trở về đi. Sao có thể thế được? Tam Trưởng lão trừng mắt quát. Vì sao không thể? Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nam nhân mạnh mẽ hùng hồn, bên trong ẩn giấu sự uy hiếp. Cơ Lan khựng người một lúc, sau đó cơ khẽ nâng chén trà lên. Tam Trưởng lão đối diện cũng kinh hãi, hắn có chút không dám tin. Đến khi thấy rõ người xuất hiện thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Một thân ảnh cao gầy rảo bước tiến vào. Người nọ mặc trường bào xanh sẫm, mái tóc dài màu bạch kim, là một nam tử không còn trẻ tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn hằn rõ nét anh tuấn, phong thái nghiêm nghị đầy khí thế, đôi mắt tím ân hiền và sắc sảo. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn khá giống Diệp U. Tam Trưởng lão đứng dậy, khuôn mặt chuyển sang màu đất, âm điệu rung rung mang về phần khiếp sợ. Thương Kiệt, ngươi về rồi à? Cơ Lan bên cạnh không quá để tâm, chỉ thở ở uống trà nói với nam tử. Cuối cùng lão già cũng chịu về sao? Mấy trăm năm trước không thấy ông đâu, ta còn tưởng ông quy tiên rồi chứ. Nam tử tay Thương Kiệt hơi biến sắc, chân mày dựng thẳng. Nhà đồ thối, ăn nói thế à? Ta là phụ thân ngươi đó. Cơ Lan khinh thường liếc mắt, sau đó khoan thai đứng dậy. Nàng hiểu, nam nhân này trở về cũng chứng tỏ sự việc có thể giải quyết được rồi. Đến khi mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, lúc ra khỏi hậu điện trong tông miếu, nàng nhìn khung cảnh u tối quanh mình, chợt có cảm giác đáy lòng nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có phần buồn bã. Chẳng giống mình chút nào cả. Nàng nhếch môi cười tự giễu, sau đó phè phẩy ống tay áo, lắc mình nhảy lên đò qua sông để đến cổng kết giới. Lúc ra khỏi cổng, nàng định cưỡi mây trời đi, chợt phát hiện một thân ảnh thanh tú đầy quen thuộc đang ngồi tựa bên ngôi đền trong sương mù đằng trước, dáng người có phần yếu ớt mỏng manh. Ngươi tới đây làm gì? Đã bước đến, nhướng mày hỏi. Ta lo lắng. kia tự đứng dậy, vô cùng thông thả phùng ra ba chữ này, giọng điệu bình thản. Cơ Lan nghe xong cũng không thấy cảm kích, nàng lạnh lùng cười chế nhạo. À, yên tâm đi, ta đã trả lại chức vị minh vương rồi. Sao người có thích chăm chọc vậy? Kia tự nhíu mày, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Cơ Lan. Ta lo cho ngươi nên mới theo tới đây mà. Cậu nói nghiêm túc. Có lẽ do bộ không khí này quá áo dịu, cho nên trái tim Cơ Lan chợt rung động. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng cười vang. Lo cho ta? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Mấy thứ con này chứ đủ khiến ta chú ý đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nghĩ quẩn mà làm hành động gì ngu ngốc chứ? Giọng điệu khinh thường, nhưng chẳng biết tại sao nàng cảm thấy có phần bực bội. Như đã nói, hiện giờ ta không còn đảm nhận chức vị minh vương nữa, chuẩn bị trở về Hoang Uyên rồi. Ngươi có thể yên tâm được rồi đó. Ý ngươi là gì? Nữ tử đối diện chợt nghiêm mặt, Cờ Lệ cũng bướng bỉnh trợn mắt lại, không phát giác bản thân đang cố tình gây sự với người ta, gần như muốn chọc tức đối phương. Khỏi giả bộ nữa, đây có phải là điều ngươi muốn sao? Vì muốn ta từ bỏ Diêm U, ngươi còn không tiếc bản thân đóng kịch bày tỏ tình cảm với ta. Hy sinh cao cả quá. Ngươi thật sự nghĩ vậy à? Ánh mắt kẻ tội lóe lên tia thất vọng rõ rệt, giọng điệu lạnh lùng, tự như cô nén cơn giận. Cờ Lan quay mặt, chợt thấy yếu thế đi nhiều, nàng điều hòa hơi thở. Lúc này mới giật mình, nhận ra bản thân hình như đang làm mình làm mẩy với người ta. Còn nữ tử đối diện thì mím môi không nói gì, sắc mặt cũng khó coi. Trước đây các nàng cãi nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy người ấy lộ cảm xúc như vậy. Nhật thời Cờ Lan có chút bối rối, đôi mắt chớp chớp, đứng trong gió lạnh được một lúc, định mở miệng muốn nói gì đó thì người đối diện chợt xoay người, tay áo phấp phới, bỏ lại mình nàng mà đi xa. Dân Thất A, nàng nhướng mày. Nè, quỷ hẹp hòi, ngươi đi đâu đấy? Đến quỷ thành uống hoa tổ. Tưởng rằng đối phương sẽ ngó lờ mình, không ngờ người nọ hơi dừng bước, nghiêng đầu trả lời. Sau đó nàng phát hiện dư quang lạnh lùng trong mắt đối phương lóe lên tia khiêu khích. Có muốn đi cùng không? Hả? Ta sợ ngươi chắc. Cờ Lan nhẹ mắt phượng, nhanh nhẹn theo sau. Mặt trời lên cao, bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, tia nắng vàng chói chang chiếu rọi qua ô cửa sổ, điểm xuyết bày bết lơm đớm trên tấm bình phong. Lúc này đã đến gần giữa trưa rồi, bên trong màn lụa sau tấm bình phong chiếc chăn khẽ giật giật, một cánh tay ngọc ngà vươn ra từ giữa đầu giường, tự thể giống như là đang duỗi người rồi lại xoay về phía ngoài, vô tình khiến chiếc chăn bị kéo xuống, làm lộ ra một vùng tuyết trắng in hằn dấu hôn đỏ thắm. Tính ra phòng em bị ai đó nhẹ nhàng ôm, thanh âm dịu dàng biến nhét truyền đến bên tai. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Mạch Văn Yên vẫn nhắm mắt, chỉ cảm giác có phần kỳ quái. Sao con này nghe quen quen, dường như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Sao vậy? Vẫn còn đang mơ màng hả? Diệp U đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, vì vậy nàng vén mái tóc dài mềm mại lên, cọ chắp mũi vào cổ Mạnh Văn Yên. Cảm xúc ngơ ngứa khiến Mạnh Văn Yên tỉnh giấc. Đang ghét. Nàng buồn cười nhích thân ra, không cho ai đó đụng vào mình, thanh âm dịu nhẹ pha chút khàn khàn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chuyện đêm qua ắt là mệt lắm. Diệp U ngừng động tác, nàng nhìn ánh sáng bên ngoài màn che, sau đó cúi đầu hôn má mỹ nhân, hơi thẹn thùng. Ta tối qua có phải là ta quá? Nàng ngần ngừ nghĩ ngợi một lúc để tìm từ ngữ thích hợp rồi nói tiếp. Quá không chừng mực nhỉ? Mỹ nhân đỏ mặt, nàng cắn môi lụm mắt. Không khác gì cầm thú. Diệp U khựng người. Mạnh Văn Yên bẹt nghiêng đầu cắn cằm nàng sẵn giọng. Còn chơi gì nữa mà không mau bóp lưng cho em đi. Diệp U nhanh chóng kề sát, đưa tay đến bên eo mỹ nhân, cần chịu xoa nắng. Đến khi hai người chịu rời giường, nàng lại ân cần giúp Mạnh Văn Yên mặc y phục rồi rửa mặt, cẩn thận chu đáo, hệt như nha hoàn hầu hạ tiểu thư. Cuối cùng dẫn y nhân tới trước bàn trang điểm. qua đây, ta chỉ đầu cho nàng. Diêm U nhẹ giọng nói, dùng tay khẽ ấn hai vai Mạnh Vận Yên, để nàng ngồi thẳng người. Sau đó nhếch môi về phía Mạnh Vận Yên trong gương, cầm cái lược gỗ đỏ thắm bóng loáng. Mạnh Vận Yên có chút bất ngờ, nhưng thấy Diêm U nghiêm túc nên cũng không từ chối. Nàng thả lỏng cơ thể, để mặc cho người yêu toàn quyền xử lý, hưởng thụ sự săn sóc đầy trìu mến của đối phương. Diêm U hạ cây lược, lưỡi răng dày chìm nhẹ vào trong làn tóc đen, chậm rãi dời xuống. Hai người duy trì trầm mặc, nhất thời căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng ma sát giữa cây lược chải lên sợi tóc cùng tiếng gió thổi xuyên qua khe hở. Bầu không khí tĩnh mịch yên bình này lan tràn vào tận đáy lòng, phảng phất như mọi suy nghĩ trong đầu đều xóa nhòa. Cảnh vật xung quanh mờ nhạt rồi biến mất, trong mắt chỉ còn lại người kia mà thôi. Trong lúc lơ đãng ngước lên, hai người đồng loạt chạm mắt, lưu luyến nhìn nhau qua tấm gương. Một lúc lâu sau, Mạnh Vận Yên thoáng dời đi, hơi cúi đầu, lọn tóc bên tai rụt xuống, tô điểm gò má ửng hồng cực kỳ đáng yêu. Tình ý nồng nàn, vô thành vô dục. Diệp U mỉm cười ngắm nhìn, nàng không nói gì, tiếp tục nâng lực gỗ lên, nhẹ nhàng luồn vào làn tóc đen nhánh. Vẻ mặt chăm chú, săn lược như con thoi lăn đều từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc, không gặp chút trở ngại nào. Thỉnh thoảng lọn tóc lướt qua đầu ngón tay, tựa như suối chảy qua da thịt, cảm xúc dễ chịu đến mức chỉ muốn nắm giữ trong lòng bàn tay để tỉ mỉ thưởng thức. Thật đẹp. Sau khi vấn tóc xong, Diệp U cảm thán một câu, nàng ôm Mạnh Vận Yên từ phía sau, mỹ nhân nhoẻn miệng cười. Ánh vàng trên khung cửa sổ chiếu lên dùng nhang tuyệt sắc, giác thành một lớp hào quang. Da trắng như tuyết, mỹ thuật như họa, dáng vẻ yêu kiều thước tha, khó nói nên lời. Tự như đào mận tháng năm rũ bỏ sự non nớt, dần dần tỏa hương thơm ngọt chín mùi để quyến rũ. Ai? Bất chợt Mạnh Vân Yên kêu lên. Diêm U tưởng mình không cẩn thận sự vào đầu đó, nó vội vã bỏ lưu xuống khom lưng kiểm tra, căng thẳng nói, ta làm lệnh đâu à? Không có. Mạnh Vân Yên lắc đầu rồi lại lườm nàng, xấu hổ quở mắng, nhưng cũng tại người hết. Theo sau câu nói kia, chỉ thấy ghế ngọc lộ ra rất nhiều đóa mai hồng rực rỡ chói mắt. Lúc này Diêm U mới tỉnh ngộ, nàng nhếch môi cười gian, kỵ lấy bàn tay đối phương, định dùng linh lực xóa đi dấu vết. Nè này, không cho nàng đánh tan nó đâu đấy. Chả phải người cũng lén làm vậy sao? Mạnh Vật Yên thoáng lý cái cổ trắng nọ không tì vết của ai đó, tức giận nói, xấu sao? Ta mặc kệ, nếu nàng dám xóa nó thì ta sẽ hôn lại đấy. Diêm U bá đạo giữ chặt bàn tay mềm mại của mỹ nhân, cúi người lại gần nơi nào đó. Mạnh Vật Yên vội vàng tránh né, tươi cười che miệng Diêm U. Quậy quá đi. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười nói, hoặc cục tiếng sinh sĩ non nỉ giữa hai người. Không khí vui vẻ ngập tràn ấm áp. Đến khi đủ đủ rồi, Diêm U lại vòng tay ôm Mạnh Vận Yên, tự cảm lên vai nàng khẽ cọ má. Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, bóng cây lay động, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót êm tai. Hai người cứ thế đứng trước bề cửa sổ phủ đầy ánh mặt trời, hưởng thụ không khí yên bình, lẳng lặng âu yếm nhau một hồi lâu. Một lúc sau, Mạnh Vận Yên vỗ cánh tay trên vai mình dịu dàng nói, chút nữa người muốn ăn gì? Muốn ăn nàng không được nữa đâu. Diêm U nghĩ ngợi một lúc, chúng ta ra bờ sông câu hai con cá, sau đó vào rừng đào hai khúc măng, làm món canh cá nấu măng đi. Vì vậy hai nàng nũng nịu mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước vào sân liền phát hiện hai hình bóng quen thuộc đã đứng thẳng dưới tàn cây, dường như đã đợi khá lâu rồi. À, Vương Thương! Không chờ Diêm U kịp mở miệng, Thành Nị phán quan kêu lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng, hệt như chó con vẻ vẫy đuôi. Các người! Diêm U kinh ngạc, phòng vào nhà chạy tới ôm chặt tay nàng lắc mạnh, Vương Thương à, cuối cùng hai ngài đã rời giường rồi. Thần rốt cuộc từng có thể thấy ngài rồi. Thật nhớ ngài lắm. Lúc đây thật cũng dám vào nhà, sợ nhìn phải thứ không nên nhìn. Chân chúng thần gần như sắp liệt tới nơi rồi. Diêm U quay mặt nhìn hát bào nữ tử, Trị Hán. Vương thượng, ngài cũng đem nhìn mặt thần sao? Đáng lẽ ngài nên gọi thần là vua nhai, phong nhi hoặc phấn phán gì đó mới đúng chứ. Phò vô nhai hít mũi, sừng sừng chỉ trích. Trì Hàng, người kéo nàng ấy ra khỏi người ta trước đã. Thật quá đáng à. Phái quan nào đó đau lòng muốn chết, xoay người vùi đầu vào ngực Ti Mệnh đại nhân, dáng vẻ vô cùng uất ức. Thấy vậy, Diệp U không khỏi nhếch môi trêu chọc. Người nhìn bản thân mình coi, một chút khí phách nam gì cũng không có, hệt như cô vợ nhỏ ấy. Phô vô nhà xì một tiếng trong lòng Trì Hàng. Nhất thời Diệp U vừa bực vừa buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận tâm tình rất ấm áp. Vì vậy nàng mềm giọng dịu nói, thôi được rồi, ta cũng nhớ ngươi, rất nhớ mọi người. Phô vô nhà nghe xong vành mắt đỏ ửng, sau đó lại định nhào tới lập tức Diệp U bổ sung, không cần ôm. Trì Hàng buồn cười xoa đầu người đang ăn tủi thân trong lòng mình. Mạnh Văn Yên cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười khẽ, Phong Vô Nhai đỏ mặt, quay đầu hung dữ nói, Mạnh nương nương sắp có mạng, sẽ không mặc nhiều y phục găn gió hơn chút, hoặc che cổ cũng được. Chưa nói xong, bên hông đã bị ai đó nhéo mạnh. Mạnh Văn Yên nghe vậy lúc này mới nhớ cơ thể vẫn còn lưu lại vết tích, lập tức lộ tay nóng bừng. Nàng trợn mắt lườm người nào đó, đồng thời che cổ, dùng linh lực đánh tan dấu hôn. Tiếc quá, Diêm U âm thầm thở dài. Đại kéo tay Mạnh Văn Yên quát vào bộ nhai, nói năng linh tinh. Chẳng phải đây là chuyện không sớm thì muộn sao? Chuyện không sớm thì muộn? Mạnh Văn Yên ngơ ngác. Chẳng lẽ Diêm U vốn định dạy dỗ Phong Vô Nhai vậy câu, bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh đang quay đầu nhìn mình chăm chăm, còn người lóe sáng, ánh mắt có chút nóng bỏng, khóe mắt nàng sung sảy, lập tức có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này một thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn từ trên trời bay xuống, đáp xuống trước mặt mọi người. Này, các ngươi hưởng tuần trăng mặt xong chưa? Xong rồi thì mau về đi. Người mới đến nở nụ cười quyến rũ. Cơ Lan, biểu cảm gì thế? Thế ta này bất ngờ quá à? Cơ Lan quét mắt nhìn quanh tất cả mọi người, thoáng dừng lại trước mặt Mạnh Văn Yên. Một lúc, ánh mắt hứng thú, cuối cùng lại dời sang Diêm U. Ta đã nộp công văn nhường ngôi cho Tông Miếu, không muốn làm Minh Vương nữa. Hiện giờ Minh Giới thường kỳ vô chủ, cứ không thể không trở về được. Nói đoạn liền lấy hộp gấm ra. Đây là ngọc ấn cùng nghị hàm từ thập điện, người coi đó mà làm. Vương thượng à, ngài trở về đi mà. Phụ nhà sốt ruột lên tiếng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Diêm U nhìn dáng vẻ ung dung của Cơ Lan, chậm rãi giơ tay nhận hộp, tâm tình có phần phức tạp. Nàng đã từng chối bỏ trách nhiệm gia tộc, mặc kệ bên giới, vứt lại cho vị muội muội cùng cha khác mẹ này, tự ý áp đặt mà không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, còn cho rằng mình đã đúng. Liệu có quá ích kỷ cho không? Diệp U trầm mặc một lúc rồi nói, nhưng ta vẫn còn phải chịu phạt. Là chúng ta phải chịu phạt. Cơ Lan nhanh chóng tiếp lời, liếc mắt nhìn Diệp U. Lão già đã giải quyết xong sự tình chỗ Tông Miếu rồi, người bớt lắm lời đi, dẫn nữ nhân của mình trở về mau lên. Lão già? Diệp U đổi sắc mặt. Người nói phụ thân đã về rồi sao? Nghe về những người xung quanh ngẩn ra, Cơ Lan xua tay. Bây giờ cũng chẳng biết lão chết dí chỗ nào nữa. Phòng vô nhà bị sặc nước bọt. Tri Hạng vỗ lưng giúp nàng bình tĩnh. Cơ Lan cũng không để ý đến biểu cảm quá dị của họ, tiếp tục nói, hiện tại đã không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần trở về thu dọn tàn cục thôi. Hơn nửa năm bị nhốt trong Minh Giới, ta chán lắm rồi, không muốn ở lại chốn u ám lâu thêm nữa đâu. Diệp U không biết phải nói gì, nàng vừa hổ thẹn vừa đau lòng cho cô muội muội này. Cảm ơn. Đừng cảm ơn ta, cũng không cần phải nói lời xin lỗi. Cơ Lan nhìn sâu vào mắt Diệp U cười nói, ngươi là tỷ tỷ ta mà. Diệp U ngơ ngác. Một lúc sau nàng nhíu mày nói, cuối cùng ta lại mắc nợ ngươi. Sau này ngươi cứ làm tròn chức vụ tỷ tỷ cho tốt vào. Người đối diện xinh đẹp nháy mắt. Có thứ gì hay thì để lại một phần cho ta, lúc nào rảnh thì đến Hoàng Uyên thăm ta, thuận tiện mang sự chân cất trong hầm biếu ta là được. Diệp U không nhịn nổi cười. Này các ngươi, đang nói chuyện chợ bên ngoài lại xuất hiện thêm hai người nữa. Các nàng quay đầu sang, trông thấy hai vị tiên nhân đồng loạt bước tới. Cả hai đều mặc áo bào trắng xanh nhạt, tóc dài lay động, dáng vẻ thướt tha. Người thì thanh tú sáng sủa, người thì xinh đẹp tuyệt trần. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói lóa rực rỡ. Sau lưng là hai tiểu cô nương đi theo, mặt mày lanh lợi, khả ái. Quả thật là một gia đình hạnh phúc. Tứ đồ ngu, Mộ Dung, vì mô không ngờ các nàng lại tới đây. Mạnh Văn Yên kinh ngạc nhìn gia đình nhà tiên quân, đặc biệt lúc trông thấy hai đứa trẻ kia, ánh mắt nàng rung động. Phong Vô Nhai không che giấu vui mừng, đồng tử lóe sáng. Ôi chao, là Nghi và Doãn Nhi đó sao? Lâu rồi không gặp. Đúng là càng ngày càng đáng yêu. Qua đây cho ta ôm cái. Nàng chạy tới đầu tiên, biểu cảm phấn khích hệt như bà ngoại nói, khiến tiểu Doãn Nhi sợ đến mức trốn ra sau lưng tỷ tỷ. Ta mang nhiều đồ ngon lắm, vừa hay đang đông người. Điện quân đại nhân nắm tay hồ ly mỹ nhân nhà mình đến bên dưới tàn cây, đặt đồ lên bàn rồi nở nụ cười sáng loạn. Còn đứng ngay ra làm gì, cùng nhau uống rượu đi, nhóm tương tự cũng sắp tới đây đó. Cơ Lan và Trị Hàng mỉm cười cất bước tiến đến. Dưới tán cây, Thanh Y phán quà đang trêu đùa với hai đứa trẻ. Diệp U cong môi, nàng nắm tay Mạnh Văn Y nhếch mi. Nào đi thôi, vương phi đại nhân tương lai của ta. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký và thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.